Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, Lý Khắc hưng phấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cocobie 012 đã tặng nguyệt phiếu ngày này lâm chiều. Lý Thế Dân cùng quần thần nói không sai biệt lắm thời điểm. Một người quan viên đem hầu quân tập diệt Tiết Duyên Đà tin chiến thắng truyền tới. Thánh thượng, Tiết Duyên Đà bên kia truyền tới tin chiến thắng. Hầu quân tập đã giết Trân Châu Khả Hãn, diệt Tiết Duyên Đà. Sau khi nghe được tin tức này, Ngụy Vương Lý Thái khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này hầu quân tập là hắn Lý Thái người. Hôm nay hầu quân tập lập được công lớn, vậy thì đồng nghĩa với hắn Ngụy Vương Lý Thái thế lực lại tăng lên một ít. Cùng hầu quân tập trở về, hắn thế tất yếu đạt được phong thưởng chứ. Ban đầu để cho hầu quân tập lãnh binh tấn công Tiết Duyên Đà là một cái rất chính xác lựa chọn. Lý Thái cười yếu ớt không nói, trong triều quần thần nhưng là hưng phấn đặc biệt. Thánh thượng, đây thật là một cái tin tốt à, diệt Tiết Duyên Đà, ta đại đường lãnh thổ lại tăng lên một ít, sau đó phía bắc lại không họa lớn. Tiết Duyên Đà trước đây cùng Đột Quyết tới gần, bất quá có Đột Quyết cách nhau, đại đường kẻ địch vẫn luôn là Đột Quyết, cùng Tiết Duyên Đà quan hệ ngược lại là khá hơn một chút. Dẫu sao bọn họ có cùng chung địch nhân, Đột Quyết, diệt Đột Quyết sau đó, Tiết Duyên Đà ngược lại là thường xuyên quấy rầy bọn họ đại đường, cho nên trở thành bọn họ đại đường phía bắc hoạn nạn. Hôm nay diệt Tiết Duyên Đà, phía bắc liền chỉ còn lại có một người nước nhỏ. Những nước nhỏ này hoàn toàn tung không dậy nổi kết quả gì. Ngược lại cũng không cần để cho đại đường lo lắng quá mức. Trong triều quần thần khen không dứt, Lý Thế Dân cũng là hưng phấn đặc biệt. Diệt một cái quốc gia, tuy nói là võ tướng chiến công, đồng thời, làm sao thường không phải hắn Lý Thế Dân văn trị võ công. Nếu là có thể đem đại đường bản đồ mở rộng đến trước đó chưa từng có trình độ cao nhất, vậy hắn chính là thiên cổ nhất đế. Trên triều đường tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tần Thiên đã tòng phủ lên thả ra, như cũ đảm nhiệm thượng thư lệnh một chức. Lúc này hắn đứng tại đại điện lên, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn cũng biết hầu quân tập là Ngụy Vương Lý Thái người. Lần này Ngụy Vương Lý Thái thực lực cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái này có gì mạnh mẽ đi nữa. Hắn vậy không sợ, hiện nay hắn giấu tài ở trong triều thế lực đã không kém. Lý Thái chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn vẫn sẽ không đem Lý Thái như thế nào. Còn như Lý Thừa Càn mà hắn quyết định còn là phải giúp. Hắn cùng Lý Thừa Càn quan hệ không tệ. Lý Thừa Càn ở thái tử vị lên, hắn liền tương đối an toàn một ít. Nếu không, nếu để cho Lý Khác cũng hoặc là Lý Thái được thế, cuộc sống của hắn vậy sẽ không tốt lắm. Mọi người hưng phấn, lúc này Lý Khác trong mắt nhưng là ngưng. Cũng không phải là hắn cảm thấy Lý Thái thực lực lại lớn một ít, mà là hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình có thành công hay không. Hắn tâm trạng có chút loạn, cho tới trên tảo triều rất nhiều vấn đề cũng không thế nào nghe. Thật vất vả chịu đựng đến bãi triều, Lý Khác liền vội vàng hướng trong phủ chạy tới. Lý Thái thấy Lý Khác cái bộ dáng này, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tụ họp trước mới nâng mình mập mạp thân thể lên xe ngựa. Cái này Lý Khác nhất định là trong lòng không thoải mái. Ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Xe ngựa hướng Ngụy Vương phủ chạy tới. Lớn xe ngựa đi rất chậm, để cho người không cảm giác được chút nào lắc lư. Lý Thừa Càn ra hoàng cung thời điểm, thần sắc ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn cũng biết hầu quân tập là Lý Thái người, nhưng hắn đối với hầu quân tập tiêu diệt Tiết Duyên Đà chuyện này cũng không phải là quá mức quấn quýt. Diệt liền diệt, Lý Thái thế lực lớn liền lớn, có thể uy hiếp được hắn thái tử vị sao? Hiện nay phụ thuộc vào với người hắn cũng không thiếu. Tần Thiên lại là vụng trộm giúp hắn. Hắn thật đúng là không sợ cái gì. Lý Khác vội vàng trở lại trong phủ. Mới vừa đến phủ, một tên đầy tớ liền lấy một phong thơ đi ra. Vương gia, Tiết Duyên Đà bên kia truyền tới cấp tin. Lý Khác chờ chính là cái này. Không làm chần chờ, hắn vội vàng mở thư ra tới xem. Như vậy sau khi xem, Lý Khác đột nhiên không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Được, được, quá tốt, trong thơ nói không nhiều, chỉ có mấy cái chữ. Hết thảy thuận lợi, hết thảy thuận lợi, liền bày tỏ hắn kế hoạch thành công. Võ tướng ra cửa đánh giặc, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sót, sai lầm, coi như không có. Lý Khác cũng có thể để cho người rượt dây hầu quân tập có. Mà hắn chính là làm như vậy. Hắn ở hầu quân tập bên cạnh đặt vào mấy người. Lúc cần thiết, bọn họ sẽ khuyên hầu quân tập giết hàng. Thậm chí là cướp đoạt tài vật. Tàn sát trăm họ gì. Chỉ cần hầu quân tập làm một cái. Cùng hắn trở lại thành Trường An sau đó. Chờ đợi hắn thì không phải là quang vinh thêm thân. Mà là trách phạt. Hôm nay hết thảy thuận lợi, vậy hầu quân tập sau khi trở về nhất định là trách phạt. Ngày hôm nay Lý Thái rất đắc ý. Bất quá hắn không đắc ý được bao lâu. Cùng hầu quân tập sau khi trở lại thì có hắn chịu được. Lần trước hắn ám toán Lý Thừa Càn thất bại, lần này hắn là nhất định phải thành công. Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Khác đột nhiên không nhịn được thở dài một cái. Ngụy Vương à Ngụy Vương, vốn là người ta hai người có cùng chung địch nhân, ta không nên như vậy đối với ngươi. Ai có thể để cho ngươi mọi chuyện muốn cùng ta tranh đoạt chứ? Không có biện pháp rồi. Vốn là hắn Lý Khác và Lý Thái muốn có cơ hội tranh đoạt quyền vị, nên trước đem Lý Thừa Càn cho kéo xuống. Bọn họ cũng đích xác là làm như vậy. Nhưng muốn bọn họ hai người liên thủ, nhưng cũng không quá có thể. Chỉ sợ hắn Lý Khác muốn liên thủ, vậy Lý Thái còn không vui chứ. Huống chi hắn Lý Khác vốn là thuộc về thế yếu, không làm sập Lý Thái, cũng chỉ là lấy Lý Thừa Càn. Hắn vậy rất khó lên làm thái tử vị. Dĩ nhiên còn như cái đó Lý Chỉ mà, hắn còn thật không có coi ra gì. Bất quá là một mấy tuổi đứa trẻ, thân thể còn không tốt lắm, hắn lo lắng cái gì? Lý Khác đem lá thư này đốt liền sau đó, lại suy nghĩ một phen. Hầu quân tập có thể một tháng chừng là có thể đuổi về. Hắn phải trong khoảng thời gian này, thật tốt bố trí một chút mới được. Lần trước sự việc, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh nữa. Hầu quân tập, hắn là nhất định phải hung hãn đả kích một chút. Tin tức từ Hoàng Cung rất nhanh truyền đến thành Trường An các nơi. Thành Trường An người dân sau khi nghe cũng đều hưng phấn đặc biệt. Diệt quốc công à, hầu tướng quân thật là lợi hại. Ai nói không phải, hầu tướng quân ra tay, liền trực tiếp đem Tiết Duyên Đà tiêu diệt. Sau này cái này hầu tướng quân nhất định là phải tiếp tục đánh thắng trận. Không sai, không tệ, chúng ta Đại Đường có hầu quân tập tướng quân, nhất định là càng ngày sẽ càng lợi hại. Người dân nghị luận, trong quân không tiện đem sĩ, cũng đều nghị luận, bất quá càng nhiều hơn. Bọn họ vẫn là hối hận không có thể đi theo hầu quân tập đi xuất chinh. Nếu không bọn họ liền có thể mò một ít công trận tới. Trong quân tướng sĩ nghị luận, rất nhanh truyền đến trong hoàng cung. Tin tức này rất nhanh, giống như là có người cố ý làm tựa như. Mà Lý Thế Dân ở sau khi nghe được tin tức này, trong mắt liền ngưng đứng lên. Sắc mặt hắn có chút khó khăn xem, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là phân phó xuống, để cho trong quân tướng sĩ cẩn thận nói. Như vậy trong quân bầu không khí cũng không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được. Tướng sĩ đối với hầu quân tập sùng bái. Vậy hầu quân tập là muốn công cao xây chủ sao? Phân phó sau đó, Lý Thế Dân không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/doi-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsans-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.